Ngu cơ lừa chồng, chương 11, góc truyện audio.com. Đó là bởi vì thẻ tre khi rơi xuống quẹt qua đầu một đường vừa vặn xước một chút. Nó nhỏ đến mức ta căn bản không có cảm giác. Hoàng Ngọc Hành thở dài. Không hiểu nổi tại sao mình lại có nhiều kiên nhẫn như vậy. Chính vì không đành lòng thấy nàng lo lắng, muốn xóa ngay những áy náy trong lòng nàng. Thật sự không sao, ta thề. Hắn giơ tay phải lên, Đàm Ngu Cơ thế mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới yên tâm mà cười. Ta đây giúp ngài bôi thuốc trước. Nói xong, nàng xoay người muốn đi lấy thuốc mỡ. Thắt lưng bị ép chặt, cả người bị hắn kéo lại. Sao vậy, tướng quân? Nàng có chút sợ nhỏ giọng hỏi. Hoàng Ngọc Hành ngửa đầu nhìn nàng, đặt nàng khóa lại sát cạnh hắn. Không vội, nàng giải thích rõ trước. Mới vừa rồi đang làm gì? Ta chỉ là phủi bụi, sửa sang sắp xếp lại giá sách, sau đó sợ băng ghế không đủ cao, còn phải chồng lên cái bàn, nếu như té xuống phía dưới có thể té gãy cổ nàng. Nghe nàng kẻ khúc đầu, hắn tức giận tiếp lời, nếu tướng quân không ta, ta cũng không hoảng sợ, chà, vậy là lỗi của ta rồi. Hoàng Ngọc Hành trừng mắt với nàng. Nàng vì sao không biết tự cẩn thận? Không, là ta không cẩn thận. Nàng nhanh nhảu sửa lời. Ôn hòa cười lấy lòng hắn. Hắn đưa nàng vào phủ vì nàng băng bó miệng vết thương. Thậm chí điều nàng trở thành tỳ nữ bên người. Hắn đối xử với nàng thư xê sự rất tốt. Ngươi thật là, đối mặt nhu mì của nàng. Mắng cũng không được, không mắng cũng không dược. Thật sự với nàng hắn không có cách. Tướng quân đã hồi phủ rồi. Đàm Ngu Cơ lảng sang chuyện khác, nghe tổng quản phu nhân nói, nhanh nhất cũng phải chạng vạng mới có thể trở về. Tướng quân lại lén chuồn về sao? Hoàng Ngọc Hành lắc đầu, việc lần trước khiến nàng lo lắng nhiều rồi. Nàng nghĩ hoàng cung giống như nhà bếp sao? Hoàng thượng chủ trì yến hội đã xong, buổi chiều không quan trọng, cho nên hoàng thượng cho phép ta về trước để nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi, Đàm Ngu Cơ nhẹ nhàng thở phào. Làm nàng cứ lo hắn bị người ta phát hiện, nếu trở thành nhược điểm chết người, thì không xong mất. Tổng quản có biết tướng quân hồi phủ không? Không biết, ta trực tiếp đến Hàn Phách Viện, không kinh động đến bất cứ ai. Hắn tỏ ra chẳng có việc gì nhún vai, vội trở về là vì muốn gặp nàng. Nàng cũng biết được, nếu không sẽ không có yên tĩnh như vậy. Có sức thuốc đúng hạn không? Hoàng Ngọc Hành cúi đầu, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lên xem. Có, đa tạ tướng quân ban thuốc, thuốc mỡ kia hiệu quả rất tốt. Vết thương của ta đã bắt đầu tạo vảy, nàng biết hộp thuốc mỡ kia tuyệt đối không tầm thường. Thậm có thể xem là dược liệu chân quý của hắn. Hắn gật đầu, yên tâm một chút, nhất định phải tiếp tục sức thuốc, đến khi hoàn toàn khỏi hẳn. Biết không, lo lắng dặn đi dặn lại. Dạ, nếu như hết thuốc, cứ tìm ta mà lấy. Dạ, Hoàng Ngọc Hành trong chốc lát ngẩng lên trợn mắt nhìn nàng. Cô 6 nanogram thể hiểu nổi bản thân hắn vì sao cảm thấy tức giận. Cảm giác tức giận này với cái cảm giác nghe nàng tự xưng là nô tỳ giống hệt nhau. Tuy rằng nàng không còn tự xưng nô tỳ nữa, nhưng nàng vẫn mang thái độ cung kính, vâng lời với chủ tử, không xưng nô tỳ cũng do vâng lời hắn. Hắn không thích như vậy, đây không phải điều hắn muốn. Hắn muốn cái gì? Vấn đề này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Không thuận theo, chẳng lẽ muốn nàng cãi lại lời hắn? Không phải như thế, hắn hy vọng nàng thuận theo, nhưng không phải thuận theo với thái độ này. Đáng chết mà, hắn rốt cuộc bị sao vậy? Hắn bị mâu thuẫn của chính bản thân mình làm cho bực bội. Tướng quân! Không sao chứ, nàng cảm thấy hắn có gì đó khác lạ, quan tâm hỏi, Hoàng Ngọc Hành vẫn trừng mắt nhìn nàng, một lát sau, đột nhiên đem mặt vùi vào lòng nàng, thở dài một hơi, lẽ ra hành động kia của hắn khiến cho Ngu Cơ thẹn đỏ hết cả mặt. Nhưng khi nghe thấy hắn thở dài ảo não, ý định đẩy hắn ra của nàng hoàn toàn tan biến mất. Tướng quân có gì phiền lòng sao? Nàng nhẹ nhàng dịu dàng hỏi. Hoàng Ngọc Hành không trả lời nàng, bởi vì tự bản thân hắn cũng không nghĩ ra vấn đề, chỉ biết là hắn rất rất phiền muộn. Hắn nhớ nàng, hai ngày ở trong cung, đầu óc hắn chỉ toàn hình ảnh của nàng. Rõ ràng hai người quen biết không bao lâu, gặp mặt nhau cũng chỉ vài lần, rõ ràng chẳng hiểu rõ về nhau, hình bóng của nàng lại như mọc rễ trong lòng hắn, lẩn quẩn không tan. Thường ngày hắn vốn dĩ đã không thích việc xã giao trốn quan trường, lần này lại không thể kìm được. Hai ngày yến hội hắn như đang ngồi trên đống lửa. Sau khi hầu hoàng thượng yến tiệc xong hắn vội vã trở về, hoàn toàn không để ý đến thọ yến cùng các quan lại triều thần khác. Hắn là nhân vật chính lại vắng mặt nên các quan via khác cũng chẳng còn muốn tề tựu nữa. Tướng quân, nàng có chút lo lắng gọi. Cơ nhi, tạm thời cứ yên vậy được không? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Làm sao giờ, Đàm Ngu Cơ không biết làm sao. Phải mất một lúc, nàng mới có thể chấn định lại. Vì thế nàng lẳng lặng ngồi thẳng lên, như ôm hắn vào lòng, để hắn tiếp tục dựa vào ngực nàng. Một nam tử uy lãnh như vậy dựa vào, có một cảm giác xôn xao khó tả khác thường. Chậm chậm cất tay lên, do dự một lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt ở sau gáy của hắn. Hoàng Ngọc Hành nhắm mắt lại, tâm tình phiền chán từ từ trầm lắng xuống, suy nghĩ dần dần sáng tỏ. Đột nhiên, hắn kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc. Hắn vậy mà, thích nàng, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt dần dần bình ổn hơn. Sau đó là vui sướng vì bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên lông mày hơi trao lại, vòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt. Nàng sẽ chấp nhận hắn chứ? Hắn không muốn bị cự tuyệt, nhưng, hắn sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện chấp nhận hắn. Cách chương.